Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, gặp chuyện sự kiện. Trần Tử Duy xem như thấy rõ ràng. Trương Dịch quyết tâm muốn trả thù Lý Anh Nam. Hắn đành phải nói ra. Nếu là ý của ngài, ta hiểu được. Bên này sẽ đi cho đến bọn họ áp lực. Mà lại chúng ta còn có thể hiệu triệu những cái kia tại khủng hoảng cổ phiếu bên trong bồi thường tiền xí nghiệp ra. Cùng một chỗ liên danh khiếu oan. Dạng này là được rồi mà. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sau đó còn có một chuyện. Thì là trước kia liên quan tới ta tại khách sạn gặp chuyện chuyện kia. Các ngươi chị An Sảnh điều tra thế nào? Tại Đông Cực Đảo gặp chuyện chuyện này. Trương Dịch một mực canh cánh trong lòng. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình thật cao hứng đi ra ngoài. Kết quả thời khắc có người nhớ muốn đầu của ngươi. Ai biết Trần Tử Duy nghe được Trương Dịch lời nói này. Vậy mà lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Trương Dịch đồng dạng cho hắn một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Ngươi, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi đột nhiên không hiểu tiếng Trung rồi? À, ngược lại không phải là ý tứ kia. Trần Tử Duy trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần lúng túng biểu lộ. Hắn liền vội vàng chuyển người đi làm bộ ho khan. Vậy ngươi là có ý gì? Cái kia, ta chỉ là vẫn cho là. Khách sạn gặp chuyện chuyện kia cũng là sắp xếp của ngươi đâu. Trần Tử Duy đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch nhất thời cảm giác có chút im lặng. Bất đắc dĩ cười. Khá lắm. Tại trong con mắt ngươi mặt ta là ác như vậy một người a. Vậy mà vì bố cục còn hại chết hai cái nhân mạng. Trần Tử Duy nghe vậy. Lại nói rất chân thành. Tại Đông Cực Đảo. Lại chuyện này cũng không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Trương Dịch lúc này mới nhớ. Tới. Đông Cực Đảo cho tới hôm nay vẫn như cũ là một bang phái hoành hành địa phương. Nói thí dụ như cái gì độc xà bang, cây trúc giúp loại hình. Cùng Trương Dịch bọn họ bên kia khác biệt. Nơi này bang phái thế lực đều là rêu rao khắp nơi. Thậm chí bang chủ nhi tử đều có thể xuất đạo làm ngôi sao. Hắn thở dài một hơi. Thản nhiên nói. Ta là thật gặp phải ám sát. Lúc đó cuống cuồng rời đi. Cũng là xuất phát từ yếu tố an toàn cân nhắc. Chỉ bất quá, nhân thủ của ta cũng không có nhiều như vậy điều kiện đến hoạt động tra người chết thân phận. Cho nên hiện tại, ta mới muốn hỏi thăm một chút. Liên quan tới chuyện kia điều tra có không có đạt được cái gì tiến triển. Đông Cực Đảo quan phương. Ngược lại là cũng đối bên ngoài phát ra một phần thanh minh. Nhưng là tại cái kia phần thanh minh bên trong. Chỉ là đơn giản nâng lên hai người kia đều là đến từ vực ngoại. Cùng Đông Cực Đảo không có chút nào liên quan. Ngoại trừ đem nồi bỏ rơi không còn một mảnh bên ngoài. Thì lại cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. Trương Dịch cũng sẽ không đem chuyện này quên. Hắn muốn biết đến cùng là ai muốn giết chết chính mình. Sau đó gạch dưới gạch dưới gạch dưới đem người kia giết chết. Lại hoặc là đem đám người kia giết chết. Có thù không báo nhưng cho tới bây giờ đều không phải là Trương Dịch phong cách làm việc. Cái này, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là nếu như ngài muốn biết, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Trần Tử Duy đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không cần hỏi cũng biết Trần Tử Duy biện pháp là cái gì. Đông Điện tập đoàn tại Đông Cực Đảo địa vị. Liền như là lá tứ tinh tập đoàn tại Hàn Quốc địa vị. Quan phương nhân viên quan trọng cái gì? Đều cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Hiện tại Lý Anh Nam xuống đài. Tín nhiệm chấp chính quan còn không có nhậm chức. Không ít tại nhiệm phía trên quan viên đều tại lo lắng cùng đợi quan mới nhậm chức. Nếu là có một số tâm hỏng, đều nghĩ đến tranh thủ thời gian vơ vét điểm chạy trốn. Trần Tử Duy tại Cục Trị An khẳng định là có thể tìm tới người. Hỏi thăm lần trước khách sạn ám sát án kiện tình báo cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Trương Dịch lúc này nói ra. Như vậy ngươi nhanh đi an bài đi. Chuyện này ta hy vọng có thể mau chóng đạt được tình báo. Nói. Hắn nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Thở ra một hơi thật dài. Bằng không cả trời đều bị người nhớ. Để cho ta cảm giác như nghẹn ở cổ họng a. Đi qua Trần Tử Duy một phen vận hành. Rất nhanh Trương Dịch liền gặp được Tể Bắc thành phố cục trị an người phụ trách Lâm Bắc Hải. Chỉ là ngày thứ hai, hắn ngay tại Tể Bắc thành phố đường Hoàng Đại khách sạn Thiết Yến chiêu đãi Trương Dịch. Đồng thời đem Trương Dịch cần có hết thảy tư liệu đều đưa đến trong tay hắn. Trương Tổng, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, Lâm Bắc Hải hơn 50 tuổi, tóc có chút hoa râm, đã là sắp về hưu tuổi tác. Lúc này đối mặt Trương Dịch, hắn chú ý cẩn thận, sợ trêu chọc đến cái này đại lão không cao hứng. Dù sao có Lý Anh Nam ví dụ ở phía trước, hiện tại toàn bộ Đông Cực đảo người nào không biết, vô luận gây người nào cũng không thể trêu chọc Trương Dịch a. Dân gian có chút tư liệu còn không rõ ràng lắm, chỉ coi làm Trương Dịch thông qua bán khống mỏ một số tiền lớn liền rời đi Đông Cực đảo. Thế nhưng là tại Đông Cực đảo thượng tầng, có chút tình báo cũng không phải là bí mật gì. Đó là ẩn không giấu được. Nói thí dụ như, hiện tại Đông Điện tập đoàn thực tế khống chế người cũng là Trương Dịch. Đại cổ đông Hàn Vũ Nặc chỉ là nữ nhân của hắn mà thôi. Trương Dịch tiếp nhận Lâm Bắc Hải đưa tới tư liệu. Thật mỏng một bản để hắn cảm giác có chút không vui. Chỉ có như thế ít tài liệu sao? Hắn hỏi Lâm Bắc Hải nói. Lâm Bắc Hải sắc mặt có chút xấu hổ. Kinh sợ nói, Trương Tổng, ngài phải biết, lúc trước chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, hai cái sát thủ đều đã bị người của ngài đánh chết. Mà lại bọn họ vô cùng chuyên nghiệp, trên thân không có bất kỳ cái gì có thể cho thấy thân phận tin tức tư liệu. Trong điện thoại di động tin nhắn cùng trò chuyện ghi chép đều xóa bỏ sạch sẽ. Chúng ta cũng chỉ có thể đầy đủ thông qua màu da cùng hình xăm phán đoán. Bọn họ là hai đầu ưng tổ chức sát thủ, là châu Á người, phương diện khác, thì thật điều không tra ra, chỉ sợ không phải điều không tra được, mà chính là không muốn tiếp tục tra được đi. Trương Dịch nhếch miệng lên một vệt trêu chọc cười, Lâm Bắc Hải gật đầu bất đắc dĩ, chuyện này ảnh hưởng không tốt lắm, lúc đó ý tứ phía trên liền là mau chóng kết án, không nên đem sự tình làm lớn. Lý Anh Nam lúc đó chỉ muốn mau chóng lắng lại trên Internet phong ba. Đem nồi cho vãi ra. Đến mức đến cùng là ai muốn ám sát Trương Dịch, nàng cũng không quan tâm. Nếu không phải là bởi vì sự tình phát sinh ở Đông Cực đảo, nàng thậm chí rất tình nguyện nhìn đến Trương Dịch bị ám sát đâu. Trương Dịch suy tư một chút về sau, đối Lâm Bắc Hải nói ra, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết Lâm cục trưởng có thể hay không giúp một chút. Lâm Bắc Hải vừa nghe nói Trương Dịch muốn mời hắn giúp đỡ, nhất thời vui như điên. Như vậy đại nhân vật muốn hắn giúp đỡ, chẳng khác nào là một người tình. Nếu ai làm cho Trương Dịch thiếu tự mình một cái nhân tình, vậy thì đồng nghĩa với là nắm giữ thăng chức rất nhanh mật mã a. Hắn vội vàng nói, Trương Tổng cái này nói chỗ đó. Có thể vì ngươi cống hiến sức lực vậy nhưng là vinh hạnh của ta. Ngài cứ việc nói liền tốt. Trương Dịch trong mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt. Ta muốn trong tay các ngươi siêu tập đến liên quan tới lần này án kiện chứng cứ. Bao quát trên người bọn họ tất cả mọi thứ ở bên trong. Đông Cực đảo bên này không muốn tiếp tục. Điều tra đi. Bất quá Trương Dịch cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định muốn biết đến cùng là ai muốn giết chết hắn. Sau đó báo thù rửa hận. Lâm Bắc Hải nghe nói như thế, có chút do dự. Những chứng cứ kia đều đã bị đệ đơn. Bất quá nếu là Trương Tổng yêu cầu, ta nhất định nghĩ biện pháp đem bọn nó làm ra đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.